Trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 166, kích động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ấy dám, nàng ấy dám. Vân Hoa công chúa liên tục dậm chân. Úc Vũ kinh hồn bạt vía, chỉ sợ nàng một cước dẫm lên mảnh sứ. Nếu xẹt qua chân, công chúa là lá ngọc cành vàng, các nàng hầu hạ đều phải gặp nạn. Úc Vũ vội vàng tiến lên đỡ Vân Hoa công chúa, há mồm nói. Công chúa, nô tỳ vừa mới đi vào phòng đỗ cô nương, trên bàn bày bàn cờ, cờ trắng đen không giống như bày lung tung, huyện chủ cùng đỗ cô nương hẳn là một mực chơi cờ. Nô tỳ cũng hỏi người hầu hạ, nói là lúc mưa xuống, huyện chủ liền đi qua. Hừ, Vân Hoa công chúa nghe xong mấy câu này, lực chú ý cũng không phát tiết lên thêm, để Úc Vũ đỡ nàng đến bên giường ngồi xuống, nói. Tại sao nàng lại đi tìm Vân Lạc? Bị người ta tính kế, chẳng lẽ không nên đến tìm ta? Ta sẽ không che chở cho nàng ấy sao? Tiểu Vũ nào biết nam nhân huyện chủ rốt cuộc nghĩ như thế nào, nhưng nàng không thể không theo Vân Hoa công chúa an ủi một phen. Công chúa, người ở chỗ này có nhiều người hầu hạ, huyện chủ đến gõ cửa người thực sự quá bắt mắt. Người xem, huyện chủ chờ trong sân ầm ĩ không sai biệt lắm mới hiện thân, có thể thấy được là chờ xem là ai đang giở trò. Nếu đến chỗ công chúa, khiến người ta sớm phát hiện biến hóa, vở kịch này còn hát như thế nào? Lời này còn có chút đạo lý. Vân Hoa công chúa ngửa mặt lên giường, đem trong phòng đều thu thập đi, một lát nữa, cũng phải dậy rồi. Ức Vũ thở vào nhẹ nhõm, đáp lại. Trong sương phòng Đỗ Vân Lạc đèn đuốc sáng trưng, bàn cờ trái phải, hai người vẫn chấp nhất quân cờ ngươi tới ta lui. Đỗ cô nương, ngươi nghĩ sao? Nam Nhiên huyện chủ thấp giọng hỏi. Đỗ Vân Lạc chống má, hạ xuống một quân cờ, nói. Người hỏi điểm nào, người muốn nói điểm nào? Đỗ Vân Lạc mím môi. Chuyện tối nay kỳ thật đã hiểu được 7/8 phần. Tuy rằng còn có chút chi tiết suy nghĩ không thấu đáo, nhưng đại khái tóm lại là một chuyện như vậy. Mục Liên Tuệ mua chuộc A Bích và Lam Sảo, về phần cái gọi là nam nhân, hẳn là không có. Thêm một người biết chuyện liền thêm một phần nguy hiểm bị tiết lộ. Dù sao nam nhân này cũng không phải phải tồn tại, vậy thì chỉ dựa vào lời nói suông là tốt rồi. Nếu Nam Nhiên huyện chủ ở trong phòng mình, lần này nói, tất nhiên là nhìn trái nhìn phải thì ai cũng có khả năng là người ra tay kia. Nếu Vân Hoa công chúa muốn Nam Nhiên ở bên nàng cả đời, Đỗ Vân Lạc bị Vân Hoa công chúa cực lực lôi kéo, ở trong đại điện Mục Liên Tuệ cùng Nam Nhiên đánh một hồi thái cực với nhau, mỗi người đều có hiểm nghi. Nam Nhiên huyện chủ tất nhiên là ai cũng không toàn tín, mà công chúa cũng sẽ đối với Đỗ Vân Lạc cùng Mục Liên Tuệ đều có lòng nghi kỵ, thậm chí có thể sẽ cho rằng đây là cuộc đấu khốn thú mà Nam Nhiên không tiếc tự hủy. Mà hiện tại, Nam Nhiên né tránh, sự tình liền thanh minh một chút. Mặc dù trong mắt người không liên quan, vẫn sẽ có vô số khả năng, nhưng trong lòng mấy người trong cuộc như các nàng, đã rõ ràng hơn nhiều. Mục Liên Tuệ tính kế rất nhiều. Chỉ tính là bỏ sót huyện chủ Nam Nhiên có thể thừa dịp đêm mưa thoát thân, nếu không phải cuồng phong bão táp che giấu quá nhiều thanh âm, Mục Liên Tuệ nhất định sẽ phát hiện động tĩnh Nam Nhiên rời khỏi sương phòng. Chẳng qua, trong lòng rõ ràng thì rõ ràng, muốn lấy ra phản chế Mục Liên Tuệ là không có khả năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam nhân căn bản không tồn tại, hương trong ngân hương cầu tất nhiên cũng xử trí, chỉ dựa vào Lam Sảo cùng A Bích há miệng là không đủ. Hơn nữa, hai người này khẳng định cũng không dám cắn ngược Mục Liên Tuệ. Trong tình huống hiện nay, Nam Nhiên huyện chủ không xảy ra chuyện gì, Lam Sảo chỉ cần nói mình nhìn hoa mắt, chuyện này liền kết thúc. Dù sao mặc kệ Lam Sảo nhận cũng tốt, không nhận cũng tốt, nên nàng chịu tội, nàng cũng trốn không thoát. Ta có chút không rõ, Đỗ Vân Lạc châm trước dùng từ, nói, người đã nói với nàng, chớ nhặt vừng ném dưa hấu. Ta mặc dù không nhìn thấy thần sắc lúc ấy của nàng, nhưng nàng lập tức rời đi, hiển nhiên là có một phen xúc động, vậy vì sao đột nhiên lại muốn động thủ? Nam Nhiên huyện chủ cầm cờ, ngón tay dừng trên quân cờ thật lâu không rời đi. Lông mi dài hơi run rẩy, hạ xuống dưới mắt một bóng dáng cong, Nam Nhiên huyện chủ trầm mặc thật lâu, thở dài nói. Có lẽ lại bị ký, si ế thích gì đi, ký, si ế thích, Đỗ Vân Lạc tinh tế hồi tưởng một phen. Sau khi Mục Liên Tuệ rời khỏi Điện Thiên Vương, hẳn là rất nhanh đã đến chỗ Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thái Phi, lúc Đỗ Vân Lạc đi vào, bên trong đang nói kinh hoa hoa. Vân Hoa công chúa không kiên nhẫn nghe những thứ đó, gọi Mục Liên Tuệ lại đây nói chuyện. Lúc ấy thần sắc Mục Liên Tuệ cũng có chút không thích hợp, cũng không biết là mờ mịt hay là thất thần. Qua lại rơi mấy quân cờ, mắt thấy canh giờ sắp đến, cũng không chuyên chú trên bàn cờ. Rửa mặt thay quần áo, lúc trời sáng, Đỗ Vân Lạc cùng Nam Nhiên huyện chủ đi ra khỏi sương phòng. Vân Hoa công chúa cũng thu thập thỏa đáng, đứng ở trên hành lang, nàng vẫy vẫy tay với Nam Nhiên huyện chủ, chờ Nam Nhiên đi tới trước mặt nàng. Nàng cau mày nói, một đêm không ngủ, dưới mắt đều là màu xanh, ngay cả phấn cũng không che nổi. Nam Nhiên huyện chủ phúc thân vấn an, nói, không gấp gáp, làm Phật sự quan trọng hơn. Vân Hoa công chúa không nói gì, lòng bàn tay che miệng ngáp một cái, được ức vụ đỡ đi ở phía trước. Nam Nhiên huyện chủ không xa không gần đi theo, Đỗ Vân Lạc cũng đi tới, vừa vặn gặp Mục Liên Tuệ đi ra. Bốn người cùng nhau đến viện Hoàng Thái Hậu. Họ đến không sớm cũng không muộn, Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thái Phi uống hai ngụm trà xâm nhuận cổ họng. Đêm qua động tĩnh lớn như vậy, Hoàng Thái Hậu nơi này cũng đã nghe nói, nhưng lúc này không phải lúc răn dậy, đám người tề tựu liền chậm rãi đi tới Quan Âm Điện. Trong chùa đèn đuốc sáng trưng, chủ trì dẫn các tăng nhân cung nghênh mọi người, Đỗ Vân Lạc nhìn Lý Loan, Lý Dự và Mục Liên Tiêu tới thỉnh an. Lý Loan không nghiêm túc như hôm qua gặp nhau trong đại điện. Trong mắt đào hoa ẩn chứa ý cười, không khỏi làm cho Đỗ Vân Lạc nhớ tới Thụy Thế Tử ôn hòa trước kia cùng Mục Liên Tuệ trở về Định Nguyên Hầu Phủ. Lý Dự tươi cười thoải mái, đỡ Hoàng Thái Phi nói mấy câu, làm cho Hoàng Thái Phi có chút mệt mỏi đều không nhịn được cười. Đỗ Vân Lạc lại nhìn Mục Liên Tiêu, trước mặt nhiều người như vậy, cho dù là da mặt dày của nàng, cũng không tiện nhìn chằm chằm, chỉ đưa mắt nhìn vào bên hông Mục Liên Tiêu. Nhìn thấy Lạc Tử treo ngọc bội mà hôm qua chính tay nàng thay hắn nối. Đỗ Vân Lạc không khỏi cong khóe môi. Mục Liên Tuệ cũng phát hiện ra dây lạc hoàn toàn mới này. Thấy khóe môi Đỗ Vân Lạc mỉm cười. Trong lòng nàng khẽ động. Xem ra hôm qua sau khi Đỗ Vân Lạc rời khỏi Lý Loan cùng Nam Nhiên huyện chủ, thật sự là đi tìm Mục Liên Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ hai người đi trốn đi nơi nào nói chuyện. Chỉ cần không có ở Điện Thiên Vương là được. Pháp sự bắt đầu đúng giờ, cho đến khi trời sáng, mới tính là hoàn thành. Hoàng Thái Hậu có chút không chịu nổi, để cho các cung nữ đỡ nàng trở về nghỉ ngơi, đến buổi chiều mới khỏe lại, sai người gọi Nam Nhiên huyện chủ đi qua. Lần này đi một lần chính là hai khắc đồng hồ, Đỗ Vân Lạc cùng Vân Hoa công chúa đông một câu tây một câu nói chuyện. Chờ Nam Nhiên huyện chủ trở về, Vân Hoa công chúa tiện tay ném cửu liên hoàn chơi đùa trên bàn, ngẩng đầu hỏi. Hoàng tổ mẫu cùng ngươi nói cái gì? Nam Nhiên huyện chủ đáp, liền hỏi chuyện đêm qua, ta nói ta vẫn cùng Đỗ cô nương chơi cờ, cái khác đều không rõ ràng lắm. Cứ như vậy, Vân Hoa công chúa đuổi theo hỏi, Nam Nhiên huyện chủ vừa muốn gật đầu, Úc Vũ bước nhanh vào, ghé vào bên tai công chúa nói hai câu. Vân Hoa công chúa sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, cách chương.